Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 98 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 98 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trên tầng 2 của tòa nhà Hiệp hội Võ thuật, thư ký Vân đang ngồi giữa phòng họp. Trước mặt cô ta là một chiếc notebook, nó đang phát một đoạn video. Cô ra hiệu cho người bên cạnh, người đó hiểu ý, nhanh chóng thao tác trên notebook. Một âm thanh vang lên, ngay lập tức màn hình lớn trong phòng hiện ra hình ảnh. Mọi người chụm đầu bàn tán sôi nổi. Trên màn hình là hình ảnh một trận đấu của hai nam thanh niên đang đứng trên lôi đài chiến đấu. Một người có vẻ có sức mạnh rất lớn, mỗi lần ra đòn đều cảm nhận được một luồng khí cực mạnh. Lúc quyền cước của hắn chạm tới sàn nhà, khiến cho các tấm chắn trên lôi đài đều rung chấn mạnh như sắp vỡ. Người còn lại thì thần thái rất lãnh đạm, vẫn chưa chịu ra đường quyền nào mà chỉ tập trung phòng thủ và né đòn. Tuy nhiên, thần thủ rất nhẹ nhàng, dù đối phương hùng hổ tiến vào thế nào thì cũng không chạm vào được người của anh ta. Một lúc sau, cái người có sức mạnh tưởng như vô cùng kia đã không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa, sức tàn lực kiệt, thở không ra hơi. Người còn lại lập tức nhanh chóng phi thần đến, chớp mắt đã tiến sát lại gần, đặt ngón tay nhẹ nhàng nơi trán của đối phương. Chỉ trong phút chốc, người thanh niên mạnh khỏe lúc nãy bỗng bị toàn thân co giật, run lẩy bẩy, sau đó toàn thân chấn động, chậm rãi ngã trên mặt đất. Chỉ bằng một chiêu duy nhất đó mà đã hạ gục được đối thủ, mọi người ai nấy đều sợn da gà kinh sợ. Đây là hình ảnh cuộc giao đấu của Hứa Tam Chấn cùng với thiên tài. Các vị hẳn đều biết, thực lực của Hứa Tam Chấn được ngợi ca là thiên tài võ thuật của tỉnh Hoài Nam. Thế mà lại thất bại một cách ê chề trước mặt thiên tài thế này. Trình Nhã Vân nhàn nhạt mở miệng. Phòng họp im phăng phắc. Xin hỏi thiên tài này là ai vậy? Một dòng đàn ông dò hỏi. Thiên tài xếp hạng thứ 10 trong số các cường giả trường ẩn. Tên là Mạn Thiên Hà. Thư ký Vân hôm nay cho chúng tôi xem cái này là có ý gì vậy? Bà lão híp mắt nhìn thư ký Vân. Hiệp hội võ thuật có rất nhiều nhân tài, tuy nhiên những kẻ tài năng như thiên tài thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là để mong có người giao hảo với Mạn Thiên Hà, mời người này về gia nhập hiệp hội võ thuật. Trịnh Nhã Vân nhấp một ngụm trà, từ tốn nói. Ai nấy trố mắt nhìn nhau ngơ ngác, sôi nổi bàn luận. Thư ký Vân, việc này không dễ dàng. Mạn Thiên Hà tính cách kiêu ngạo, nếu muốn hắn gia nhập hiệp hội võ thuật, chắc là hắn cũng không thèm. Chỉ có cách là chúng ta phải hứa cung cấp cho hắn được nhiều quyền lợi béo bở mới được. Một phu nhân nói, bà nghĩ người như anh ta sẽ hứng thú với thứ gì đây? Trịnh Nhã Vân mỉm cười hỏi. Phu nhân kia liền nhỏ giọng, những thứ tầm thường chắc chắn không bao giờ được hắn thích. Theo tôi, không biết chừng là hắn sẽ có hứng thú với chuyện kia. Chuyện kia sao? Nhiều người nhăn mặt. Hoàng Phương, chỗ đó là nơi càng ít người biết càng tốt. Hiện tại cũng chẳng biết Mạn Thiên Hà là con người như thế nào. Tự dưng khi không lại nói cho Mạn Thiên Hà chuyện đó. Chỉ sợ sau này mà hắn đi tung tin lung tung, chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Một người phản đối. Đó chỉ là đề xuất của tôi. Nếu không đồng ý thì anh cũng không cần phải tỏ ra gay gắt như vậy đâu. Phương phu nhân lắc đầu. Tôi nghĩ làm như vậy là không được đâu. Theo tôi chỉ cần cho hắn chút tiền, chút quyền. Cho hắn thấy là hiệp hội võ thuật xem trọng hắn, cho hắn chút địa vị trong hội. Nếu hắn có não thì hắn sẽ đồng ý thôi. Người này nói hẳn là rất tự tin với địa vị của hiệp hội võ thuật. Thiên tài trăm năm có một, đương nhiên phải quý mến. Cả thiên hạ có biết bao nhiêu người đều để ý đến anh ta. Sắp tới hiệp hội võ thuật là dịp được cả giới võ học chú ý tới. Với thực lực của anh ta chắc chắn sẽ tung hoành trong đó, dễ dàng nắm được thành tích cao. Lúc đó chẳng phải anh ta sẽ càng nổi hơn sao? Cần gì phải vào hiệp hội võ thuật làm cái gì? Một người đàn ông phản đối. Tôi cũng thấy không nên như vậy. Thôi thì tìm cách khác đi. Nhiều người tỏ thái độ không đồng ý. Trịnh Nhã Vân nhăn mặt không nói gì. Trong phòng họp lúc này, mọi người lời qua tiếng lại huyên náo. Ngoài hành lang có tiếng bước chân đang tiến đến ngày càng gần hơn.

Cô ta lấy lại tự tin, hừ lạnh nói, Lâm Thần Y, cậu cũng nghe rồi đấy, nếu chúng tôi phế đi Kiều Huyền Mi, bất đắc dĩ là dựa theo quy tắc của hiệp hội võ thuật. Nếu cậu một hai phải đòi lại công bằng cho em gái cậu, thì phải xem bản lĩnh của cậu như thế nào rồi. Vì vậy là các người không nói có đúng không? Tôi đã nói hết rồi, Trịnh Nhã Vân cười lạnh nói. Được. Phan Lâm đứng lên, những người xung quanh lui về phía sau một bước theo bản năng, rồi nhìn về phía anh với ánh mắt e dè. Các người chuẩn bị xong chưa? Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu thật sự muốn quyết chiến cùng với chúng tôi sao? Một người khác khó tin, trầm giọng quát hỏi. Các người chuẩn bị xong chưa? Phan Lâm lặp lại một lần nữa. Thật là không biết trời cao đất dày. Muốn cùng với chúng tôi quyết chiến, không lý nào chúng tôi lại sợ hắn. Đã như vậy, các vị trưởng lão, tôi cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, nhưng lại không động được một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Một người tức giận nói, lên! Những người còn lại sôi nổi kêu gọi tinh thần đánh tới Phan Lâm. Phan Lâm không chút hoảng sợ, nhấc tay. Sức mạnh từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, tựa như sao băng len lỏi mọi ngóc ngách. Cẩn thận, là ngân châm! Một người già hô lên, mọi người đồng loạt né tránh, nhưng có hai người không tránh kịp bị ngân châm đâm trúng. Trong nháy mắt, không thể động đậy, ngân châm phong huyệt. Trịnh Nhã Vân kinh hồ. Phan Lâm dùng tốc độ cực kỳ mau đến trước mặt của hai người kia, đôi tay như đao, tàn nhẫn vô cùng, dùng hết sức đánh vào tứ chi của hai người nọ. Tiếng xương cốt vỡ vụn lại không ngừng truyền ra. Tiếng kêu gào thê lương, đau đớn kịch liệt vang lên khiến bọn họ muốn ngất đi. Sau đó hắn buông hai người ra, tay chân bọn họ gãy nát, mất đi lực chiến đấu, ngã gục trên mặt đất. Người xung quanh thấy cảnh tượng như vậy, ai nấy đều thay đổi. Giao đấu lần một, hai người chết. Giảm bậy, Trịnh Nhã Vân giận tím mặt. Bước lên một chút, cô ta hướng về phía anh pháp lực, công kích thẳng vào điểm tử. Nhưng Phan Lâm không sợ chút nào, anh đẩy lại một trường về phía Trịnh Nhã Vân. Song trường đối nhau, sức mạnh chênh lệch lập tức đẩy ngược lại Trịnh Nhã Vân. Trịnh Nhã Vân hoảng sợ, cả người bị sức mạnh đó đẩy ngược ra sau, hô hấp không thông, cả người lảo đảo. Phan Lâm thừa thắng xông lên, giải quyết trước thư ký Vân. Nhưng giây tiếp theo, bốn phía nổi lên mấy đạo thế công, trực tiếp đem hắn bao lại ở giữa. Nhãi dành, ngông cuồng, ăn trường đi, nhận lấy cái chết đi này. Âm thanh điên cuồng từ bốn phía nổi lên, cao thủ xung quanh hùng hằng tấn công về phía Phan Lâm. Song quyền khó địch bốn tay. Mọi người đồng loạt ra tay, Phan Lâm nhất thời không có biện pháp ngăn cản. Tránh được công kích bên này cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được các hướng còn lại. Trịnh Nhã Vân thấy hắn có vẻ chống đỡ không nổi, bất chấp mấy vết thương trên người còn chưa tan, cô mạnh mẽ tiến lên tấn công về phía Phan Lâm. Một đấu nhiều, nhìn thôi cũng khiến cho con người cảm thấy tuyệt vọng. Phan Lâm nhìn thấy Trịnh Nhã Vân ra tay, hắn trực tiếp thu hồi sức mạnh, đứng yên tại chỗ, chờ đợi công kích quanh mình đánh úp lại. Mọi người ngạc nhiên, anh ta muốn làm cái gì thế? Lâm Thần Y thu hồi lực ở tay lại, anh thực hiện theo ý muốn của mọi người. Chẳng lẽ tên khốn này từ bỏ sao? Mọi người trong lòng thì đang suy nghĩ về việc dừng tay hay tiếp tục. Nhưng trên tay thì vẫn giữ lại nguyên độ mạnh của lực, lập tức đánh những đòn đầy ác ý về phía Phan Lâm. Những đường quyền liên tiếp được tung ra, tất cả đều hướng về phía Phan Lâm, bao quanh Phan Lâm là khí lực cực mạnh, khiến cho người ta cảm tưởng mọi vật đều có thể bị xé rách. Nhưng lạ thay, cả người Phan Lâm lại không hề có chút hề hấn gì. Dù đòn đánh có tàn độc, thầm hiểm đến đâu thì thân hình của anh vẫn nguyên vẹn không suy xuyển. Giống như là nãy giờ mọi người đang nện vào một tấm thép thật dày dặn và chắc chắn, chứ không phải là trên một người bằng xương bằng thịt. Cái gì? Mọi người ai nấy cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, riêng Trịnh Nhã Vân thì cực kỳ khiếp sợ. Hóa ra sức lực của các người chỉ đến thế này thôi ư? Phan Lâm lạnh nhạt nói, rồi ngay lập tức lạnh mặt, dùng tay chém như một lưỡi dao, sử dụng chính những chiêu thức mà bọn họ đánh lên người anh, chém trà về phía bọn họ. Không ổn rồi, mọi người dừng tay lại. Trịnh Nhã Vân vội kêu lên, mọi người ai cũng sợ hãi tột cùng, vội vàng dừng chiêu thức đang thi triển lại, nhưng vẫn còn vài người chưa kịp thu hồi động tác của chính mình. Tiếng xương cốt bị vỡ lại vang lên trong không gian. Hóa ra tay chân của mấy người bị phản đòn của Phan Lâm đánh trúng đều bị gãy. Phần xương đều bị gãy, ai nấy đều trông rất thê thảm. Tiếng ai oán than khóc cũng dần dần vang động cả phòng. Sàm bậy! Trịnh Nhã Vân giận đến tím tái mặt mũi, cầm đao xông vào phía Phan Lâm, định chém người anh. Nhưng đao còn chưa chạm tới gần người anh, thì anh đã nhanh chóng dùng chân đá trực tiếp vào ngực của Trịnh Nhã Vân. Cả người Trịnh Nhã Vân bị dội ngược lại phía sau, đập mạnh vào cửa phòng họp, khiến cánh cửa gãy nát. Bản thân cô cũng bị ngã trên đống đồ nát, miệng chảy máu, chật vật nằm một chỗ. Xung quanh mọi người ai nấy, mặt mày đều biến sắc. Tôi đã nghe đồn Lâm Thần Y không chỉ là trị bệnh, mà còn biết cả võ thuật. Hôm nay mới được chứng kiến tận mắt. Đúng là không chỉ y thuật cao siêu, mà trình độ võ công cũng thật phi phàm. Mọi người ở đây, chúng ta không nên đấu nữa. Nếu không, cả hai bên khó tránh khỏi tổn thất nặng nề. Một ông lão khàn khàn nói. Ông lão nói thật dễ nghe. Cả hai bên đều tổn thất sao? Đúng là những lời nói ra chỉ để vuốt đuôi số đông. Nhưng với năng lực từ nãy tới giờ của Phan Lâm thể hiện ra, thì những người ở đây hoàn toàn không có khả năng nào có thể đả thương anh. Lời của ông lão nói chỉ là muốn cho mọi người không đánh thêm nữa, sớm rút lui để bảo toàn tính mạng. Vì hiệp hội võ thuật toàn là những người coi trọng mặt mũi, nên mặc dù hiện tại đang ở thế dưới, cũng có thể vì thể diện mà liều mạng đánh tiếp với Phan Lâm. Nếu dừng trận đấu tại đây, e rằng sẽ bị người đời cười chê là sợ chết mà không dám đánh. Cả Lâm Thần Y cũng sẽ bị tiếng xấu về sau. Người phụ nữ trung niên cắn răng kiềm chế tức giận nói. Ông lão nhìn Lâm Thần Y chăm chú, trầm giọng. Lâm Thần Y, tôi khuyên cậu nên dừng tay bây giờ là tốt nhất. Nếu cậu còn đánh tiếp, thì toàn bộ người của hội sẽ coi cậu là kẻ thù mà liều mạng đấu với cậu. Cậu có thể đánh lại một, hai người, nhưng cậu có thể đánh lại hết tất cả một hiệp hội võ thuật ư? Sao ông biết là tôi đánh không lại đám người này? Ông có muốn xem thử xem ai sẽ thắng không? Phan Lâm bình tĩnh nhìn chăm chú vào ông lão rồi nói. Lâm Thần Y, tại sao cậu lại phải cố chấp đến như vậy chứ? Ông lão cắn răng, gương mặt đã không bình tĩnh nổi nữa. Không phải tôi cố chấp, mà đó là do các người lựa chọn. Nếu ngay từ ban đầu các người thừa nhận lỗi lầm của mình, bỏ bớt mặt mũi mà nhận lỗi, thì có thể nhiều người sẽ không bị đả thương nghiêm trọng đến thế này. Có trách thì trách các người sĩ diện quá cao, mà không quan tâm gì đến cách hành xử trong giang hồ. Phan Lâm lạnh lùng nói. Cậu... Lâm Thần Y, người đừng cho là chúng ta đang sợ ngươi. Nếu như ngươi còn ép người quá đáng, thì việc ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Một nam thanh niên tức giận. Tôi đã nói rồi đấy, có bản lĩnh thì đấu thử xem. Được, cậu đừng có mà hối hận đó. Mọi người, chúng ta xông lên. Tiếng hét giận dữ vang lên. Mọi người nhất loạt đều nhảy lên muốn tiếp tục ra đòn. Phan Lâm lúc này không thèm tránh nữa, anh chủ động đón đầu các chiêu thức để đánh trả lại. Một người dùng tay ra chiêu, khí lực mạnh mẽ, trông cực kỳ bá đạo, nhưng Phan Lâm vẫn tình như không, dùng tay để đánh trả lại. Hai đường quyền va vào nhau, gây chấn động thật mạnh. Người kia tay đang nắm thành quyền, trong nháy mắt lại có tiếng xương nứt vỡ, cả thân thể bị đẩy ra xa đến mười mấy mét. Người bị va vào cửa sổ đang mở, khiến cho nửa thân người vắt vèo bên ngoài. Sau đó liền có một người lấy chân định đá vào thân dưới của Phan Lâm. Phan Lâm liền dùng quyền tiếp tục đánh trả. Cẳng chân của người đó nháy mắt đã bị bẻ gãy. Giờ hắn đang thê thảm kêu la. Phan Lâm mang ánh mắt tàn nhẫn, một tay kéo bả vai và cổ của người này lên cao, rồi lấy tay đánh liên tục vào người của anh ta, những đòn thật mạnh mẽ. Sau khi hết đường quyền cuối cùng, người đàn ông không ngừng hộc máu, sau đó bất tỉnh nhân sự. Sư phụ la! Nhiều người sợ hãi hô lên. Ngay sau đó, Phan Lâm liền ném ông ta ra chỗ khác. Không ngờ Phan Lâm lại dùng thân thể của người đàn ông này để che giấu đám băng ngân châm đang phóng tới. Mấy người kia không có sự đề phòng, lập tức bị ngân châm cắm vào người. Ngay lập tức, những người này liền bất động một chỗ. Trịnh Nhã Vân lúc này mới hoàn hồn, khó nhọc bò dậy. Nhưng vừa thấy cảnh trước mặt thì gương mặt lại thất thần. Ngân châm đã phong tỏa huyệt đạo phía sau của mấy người này, khiến họ không cử động được. Họ sắp phải nhận đòn rồi. Phan Lâm lạnh lùng, không hề có ý nương tay. Nháy mắt đã tiến sang phía bên kia, nhắm vào xương tay chân của những người đó mà đánh tới. Tất cả nhóm người đều bị đánh gãy hết toàn bộ tay chân. Cả đám người nằm lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng gào thét. Ai nấy đều không muốn tỏ ra mất mặt. Nhưng sự đau đớn đang bao trùm lấy cả người họ, không ai là không nhận ra. Đến lúc này, trong phòng họp, ngoại trừ Trịnh Nhã Vân và Phan Lâm, thì không còn ai có thể đứng nữa. Trịnh Nhã Vân ngơ ngác nhìn phòng họp lộn xộn, não cô hoàn toàn trống rỗng. Chưa bao giờ cô từng nghĩ đến sức mạnh của vị thần y này thực sự đáng sợ đến mức này. Đây là điều mà con người có thể làm sao? Có thể được cô mời đến tham gia cuộc họp, ai cũng phải là nhân tài nổi tiếng, ai cũng phải là đệ nhất cao thủ. Nhưng bây giờ, họ đều được chấn chỉnh bởi một người đàn ông trẻ tuổi như vậy. Trịnh Nhã Vân thở hổn hển, luôn có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Kiều Huyền Mi suy yếu hỏi. Mới tỉnh táo được một chút mà em đã hỏi nhiều chuyện quá. Không có gì phải lo đâu. Phan Lâm cười nói. Kiều Huyền Mi xoay người thở dài. Vâng, em cũng chỉ mong như vậy. Người của Hiệp hội Võ Thuật toàn là những người cố chấp như vậy. Chắc hẳn họ không dễ dàng chịu bỏ qua việc này. Anh thấy hội trưởng Sương có vẻ có chút thực lực. Ông ta có thể lên tới chức hội trưởng Hiệp hội thì chắc hẳn là kiến thức cùng với tầm nhìn của ông ta không phải là dạng xoàng đâu. Nên em đừng lo. Việc tốt nhất em nên làm bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, đừng để mẹ nuôi phải lo lắng nhiều. Dạ. Kiều Huyền Mi gật đầu. Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, theo sau đó có mấy người. Những người theo nhau đi vào phòng bệnh. Người đi đầu chính là Kiều Thu Yến. Phan Lâm thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Kiều Thu Yến nước mắt nước mũi tèm lem, chạy ngay tới bên giường bệnh, khóc rướt mướt. Con gái ơi, con mà có việc gì thì mẹ đau lòng chết mất. Nói xong bà lại khóc lớn hơn nữa. Kiều Huyền My phải cùng với Phan Lâm giải thích ngay cho bà rõ là cô không bị vấn đề nguy hiểm đến tính mạng. Nên Kiều Thu Yến mới không khóc nữa, lấy tay lau nước mắt. Nhà mình không biết là gặp phải cái hạn gì. Đầu tiên là cha con gặp chuyện, rồi giờ lại đến lượt con. Trước giờ nhà mình lúc nào cũng sống an yên, giờ không biết vì sao mà gặp hạn như vậy. Không lẽ tổ tiên nhà họ Kiều lại không phù hộ cho nhà chúng ta hay sao cơ chứ? Kiều Thu Yến ấm ức. Kiều Huyền My vội vàng nói chuyện an ủi mẹ. Mẹ, nhà mình xui xẻo như vậy, mẹ thử nghĩ mà xem, chính là do ai đó mang tai họa đến. Kiều Bình Minh chỉ vào Phan Lâm hừ lạnh nói. Bình Minh, anh nói ngu ngốc cái gì vậy? Kiều Huyền My nóng nảy kêu lên. Việc này sao lại có thể trách Phan Lâm được chứ? Kiều Thu Yến cũng nhíu mày. Mẹ, con nói có gì sai sao? Anh ta vừa đến nhà mình ngày đầu tiên, cha đã gặp chuyện. Ngày thứ hai thì Huyền My gặp chuyện. Đến ngày thứ ba thì không biết nhà ta sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Kiều Bình Minh tỏ ra hiểu chuyện phân tích. Con nhanh im đi! Kiều Thu Yến nghiêm túc hét lớn. Chuyện này không liên quan gì đến Phan Lâm. Con chỉ nói sự thật thôi. Kiều Bình Minh cắn răng nói. Con... Kiều Thu Yến tức giận. Phan Lâm cũng nhíu chặt mày. Kiều Bình Minh trước giờ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này. Nên chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng. Bỗng nhiên cửa lại mở ra. Một đám người đi vào. Xin hỏi ai là Kiều Huyền My? Một câu hỏi vang lên. Phan Lâm cùng với mọi người nhìn qua. Thì thấy người đầu tiên là một người đàn ông tóc hoa râm. Nhưng thần thái lại rất trẻ trung. Ông là ai? Kiều Bình Minh tỏ ra oai phong, tiến tới phía trước quát lớn. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông lập tức giơ tay tát vào mặt của cậu. Mặt của Kiều Bình Minh liền đỏ lên, mà lực tát cũng khá mạnh, nên cả người cậu cũng lảo đảo rồi ngã ra trên nền nhà. Cậu nhăn mặt, mách Kiều Thu Yến. Mẹ, mẹ xem ông ta dám làm gì con kìa! Sao ông dám đánh con trai tôi? Kiều Thu Yến vội vàng chạy tới đỡ Kiều Bình Minh dậy, tức giận mắng người đàn ông kia. Trước giờ tôi không thích ai nói chuyện lớn tiếng với mình. Người đàn ông liếc mắt nhìn Kiều Thu Yến rồi lại hỏi lại lần nữa. Nói cho tôi nghe, ai là Kiều Huyền My? Phan Lâm thầm dùng ánh mắt đánh giá người này. Trên giường bệnh, Kiều Huyền My lập tức quát. Tôi chính là Kiều Huyền My. Ông là ai? Tôi là người mà Trịnh Nhã Vân nhờ đến đây. Người đàn ông bình tĩnh nói. Kiều Huyền My cảm thấy khó thở. Người đàn ông lấy ra một phong thư đặt lên trên tủ đầu giường của Kiều Huyền My. Cô giúp tôi đem thư này giao cho Lâm Thần Y, nói cậu ta, ngày mai 10 giờ sáng, tôi sẽ đợi cậu ta ở Yến Kinh, Dương Sơn Chỉ Đỉnh. Nói xong, liền quay đầu rời đi. Kiều Huyền My nhìn lại phong thư, tái mặt ngay lập tức. Trên phong thư ghi rõ ba chữ lớn, thư khiêu chiến. Tôi không đồng ý, tôi không thể giúp ông đem thư khiêu chiến cho Lâm Thần Y. Kiều Huyền My giãy giụa, dùng chút sức lực liều mạng cầm phong thư vứt xuống đất. Cô không đưa thư cho cậu ta cũng không sao. Ngày mai tôi vẫn sẽ chờ hắn lúc 10 giờ sáng. Nếu trước 11 giờ cậu ta không xuất hiện thì tôi sẽ có mặt trước nhà họ Kiều để tính sổ với các người. Nếu cô thật sự muốn chọc tức tôi thì ngay bây giờ cô hãy xé lá thư khiêu chiến đó thử xem. Người đàn ông đã ra đến cửa, nghiêng đầu lạnh nhạt trả lời rồi sau đó hướng thẳng ra cửa đi mất. Ông đứng lại, vừa đánh tôi xong, ông tưởng đi mà dễ sao? Kiều Bình Minh vẫn còn ê ẩm sau cú tát lúc nãy, bây giờ vẫn còn tức giận, muốn lên nói đạo lý với người kia. Nhưng rốt cuộc lại bị người đàn ông giơ chân đạp một cái vào tường. Cả người Kiều Bình Minh ngã sóng xoài trên mặt đất, lăn liên tục vài vòng, cậu chỉ biết ôm bụng run rẩy. Đánh người, đánh người! Kiều Thu Yến liên tục kêu to, hết thảy trong bệnh viện cũng rối loạn hết cả lên. Nhưng người đàn ông đã rời đi mất dạng từ lâu rồi. Mẹ, mẹ thấy chưa? Phản Lâm chính là tai họa của nhà mình. Kiều Bình Minh vừa che bụng vừa phẫn nộ nói. Con bị như vậy không phải là do tự mình tìm đến tai vạ sao? Giờ con lại còn dám đồ cho người khác. Kiều Thú Yến đỏ mặt. Kiều Bình Minh nghe xong lập tức thấy xấu hổ muốn ngất đi cho rồi. Cứ tưởng mẹ sẽ bênh vực, ai ngờ mẹ lại nói như vậy. Phan Lâm đứng lên, cầm thư khiêu chiến lên, mở phong thư, xem tên người gửi là ai. Anh trai, người này là ai vậy? Kiều Huyền My cẩn thận hỏi. Lệ Vô Cực. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì? Lệ Vô Cực sao? Kiều Huyền My hoảng sợ, khuôn mặt thay đổi. Em biết người này sao? Phan Lâm cầm thư khiêu chiến, nhìn Kiều Huyền My một cách tò mò. Em chưa từng gặp qua người này, nhưng tên của ông ta thì toàn bộ những người học võ tại Yến Kinh đều biết đến. Em biết, Hiệp hội Võ Thuật sẽ không thể dễ dàng bỏ qua cho mình, nhưng cũng không ngờ họ lại thuê Lệ Vô Cực để trả thù. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Kiều Huyền My run rẩy tái mặt sợ hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cô vốn đang bị thương nặng, bây giờ lại gặp phải chấn động mạnh, nên vết thương lại tái phát, khiến cô đau đến lành cả người. Huyền My, chuyện này em đừng lo, cứ để anh giải quyết. Phan Lâm cất thư khiêu chiến khuyên bảo cô. Không, anh ơi, anh đừng đi. Ông ta chính là thiên kiêu đó. Kiều Huyền My nước mắt rưng rưng, kích động nói. Nhưng lời vừa nói ra, cơ thể cô lại run rẩy, vết thương lại hoành hành, khiến cô đau như muốn ngất đi. Thiên kiêu ư? Phan Lâm có chút do dự. Anh không nghĩ cái tên Lệ Vô Cực này lại có bản lĩnh đến vậy. Anh đỡ Kiều Huyền My nằm xuống, xoa bóp cho cô một chút. Kiều Huyền My dần dần bình tĩnh lại. Anh ơi, em biết trước đây anh cũng từng đụng độ với thiên kiêu. Cái tên tiểu tử nhà Tư Mã Phương Hòa đã cùng chúng ta quyết đấu một trận ở trên đảo Tiêu Sầu và sau đó bại dưới tay anh. Nhưng cái tên Lệ Vô Cực lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Ông ta có năng lực cao hơn Tư Mã Phương Hòa rất nhiều. Thực lực của ông ta đã được công nhận là hiếm có trong thiên hạ. Anh đánh nhau với ông ta thì em không dám chắc là ai sẽ thắng ai thua đâu. Em còn nghe đồn ông ta cực kỳ độc ác. Những người đánh nhau cùng với hắn không bị hắn đánh cho chết thì cũng là tàn phế. Anh đừng đấu với hắn. Nếu như anh có làm sao thì em... Kiều Huyền My nghẹn ngào không nói được hết câu, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Phan Lâm im lặng. Vài phút sau, anh nói, nếu anh không ra mặt đấu với hắn thì Lệ Vô Cực sẽ tìm nhà họ Kiều để tính sổ. Lúc đó em cùng với bố mẹ nuôi sẽ lâm vào cảnh khó khăn. Em nghĩ nhà họ Kiều có thể đối phó với Lệ Vô Cực sao? Em cũng không chắc lần này có phải là Hiệp hội Võ Thuật cũng tham gia hay không. Nếu có cả họ thì nhà em chắc không đọ lại được. Nhưng nếu chỉ có một mình Lệ Vô Cực thì ba vị gia gia trong nhà có thể ứng phó được. Kiều Huyền My thấp giọng nói. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi cười nói. Được rồi, không cần lo đâu. Em nghỉ ngơi đi. Anh đi tìm ba gia gia nói chuyện bàn bạc một chút. Anh, yên tâm đi. Anh có cách rồi. Vậy anh nghe em nhé. Không đi đấu nhau với ông ta nữa. Kiều Huyền My mắt đỏ hoe nói. Phan Lâm hơi do dự, nhưng sau đó cũng gật đầu. Được, anh nghe em, không đi nữa. Kiều Huyền My lúc này mới nhẹ nhõm trong người, lại có thể cười lại. Lâm à, có chuyện gì không con? Người lúc nãy là ai vậy? Kiều Thu Yến giờ mới trở lại phòng hỏi. Bà đưa Kiều Bình Minh đến bác sĩ kiểm tra vết thương như thế nào, đồng thời báo tình hình lúc nãy luôn. Mẹ, không sao đâu, toàn bọn lưu manh thôi. Phan Lâm không muốn Kiều Thu Yến lo lắng nên chỉ nói chuyện qua loa. Vậy là tốt rồi. Kiều Thu Yến gật đầu. Ở bệnh viện hiện tại đã có Kiều Thu Yến chăm sóc Kiều Huyền My nên Phan Lâm cũng không cần quá lo lắng. Hơn nữa đây là nơi công cộng nên chắc chắn Hiệp hội Võ Thuật cũng không dám làm gì bậy bạ. Phan Lâm rời bệnh viện, ngồi trên xe Nhụy Thi lái, gọi điện cho hội trưởng Sương Hiệp hội Võ Thuật. Alo, xin chào, cho hỏi ai vậy? Hội trưởng Sương, ông quên tôi nhanh vậy sao? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Dạ là Lâm Thần Y. Lâm Thần Y, ngài có khỏe không? Tôi không ngờ ngài lại đích thân gọi điện cho tôi. Thật là khiến cho người ta sung sướng trong lòng. Ngô Bá Sương miệng cười mà trong lòng không cười. Nhưng cũng phải dạ là mà đáp. Hội trưởng Sương này, thái độ của Hiệp hội Võ Thuật thật sự luôn khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Phan Lâm lãnh đạm nói. Anh nhìn xem, thư ký Vân cũng đã phải vào viện rồi. Lâm Thần Y, tôi vốn là luôn luôn mong muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Chúng ta đều là con dân nước Trung Quốc cả. Hà cớ gì phải làm tổn thương nhau, anh nói có phải không? Ngô Bá Sương cười giả là. Vậy ra tôi hiểu nhầm thành ý của hội trưởng Sương sao? Ngô Bá Sương khó hiểu. Lâm Thần Y còn có điều gì chưa vừa lòng sao? Chúng tôi đã thể hiện thành ý đến như thế rồi còn gì? Được. Hội trưởng Sương, nếu ông đã nói như vậy, thì Phan Lâm tôi cũng không muốn phải nhiều lời. Giao kết của chúng ta nên chấm dứt tại đây. Phan Lâm lạnh lùng nói, sau đó liền cúp máy. Ngô Bá Sương cầm điện thoại, không hiểu gì. Lâm Thần Y có chuyện gì thế chứ? Sao lại còn tức giận với mình? Mình có làm gì sai đâu cơ? Ngô Bá Sương tự lẩm bẩm, vẫn còn chưa rõ chuyện gì. Lúc này một người trợ lý đi về phía ông. Hội trưởng, xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Ngô Bá Sương nghiêng đầu để nghe cho rõ. Chúng tôi mới nhận được tin, Thiên Kiều Lệ Vô Cực đến bệnh viện, đưa cho Kiều Huyền Mi một lá thư khiêu chiến Lâm Thần Y. Vào 10 giờ sáng ngày mai, trên đỉnh núi. Cái gì? Ngô Bá Dương vừa nghe xong liền sợ hãi, trơ ra như bị sét đánh trúng. Tuy Phan Lâm có thể qua mặt Kiều Thu Yến, nhưng lại không qua mặt được cả nhà họ Kiều. Chiều hôm ấy, Kiều Vệ Quốc dẫn một đám người nhà họ Kiều cuống cuồng xông vào bệnh viện. Kiều Thu Yến đang đi lấy nước, chỉ có mình Kiều Huyền Mi nằm trong phòng bệnh. Huyền Mi, đám người xôn xao cả lên. Kiều Vệ Quốc dắt một đoàn người có tiếng nói trong nhà họ Kiều lo lắng xông vào. Ông nội, sao mọi người lại đến đây? Kiều Huyền Mi bất ngờ. Chuyện lớn như vậy, sao chúng ta có thể không đến chứ? Huyền Mi, còn nói cho ông nội nghe, Phan Lâm... Lâm Thần Y có phải đến Hiệp hội Võ Thuật rồi không? Kiều Vệ Quốc hạ giọng thăm dò. Kiều Huyền Mi chần chừ một lát mới gật đầu. Còn quen với Lâm Thần Y từ bao giờ? Tôi nói rồi mà, sao đang yên đang lành Lệ Vô Cực lại nhằm vào nhà họ Kiều làm gì chứ? Thế này thì chết. Nhưng không biết thái độ bên Hiệp hội thế nào. Nếu Lệ Vô Cực là do Hiệp hội Võ Thuật phái tới thì nhà họ Kiều nguy to rồi. Đám người nhà họ Kiều ai nấy thấp thỏm về mặt âu sầu. Mặt của Kiều Vệ Quốc cũng khó coi vô cùng. Vậy Lâm Thần Y có đi ứng chiến không? Kiều Vệ Quốc vội hỏi. Không đâu. Kiều Huyền Mi không nghĩ ngợi đã phủ quyết. Cái gì? Đoàn người ngây ra. Thế sao mà được chứ? Vốn chính là họa do Lâm Thần Y gây ra. Nếu cậu ta không ra mặt cho con, Hiệp hội Võ Thuật biết thì nhà họ Kiều phải gánh chịu sự trả thù của Lệ Vô Cực thế nào đây? Nếu cậu ấy không ứng chiến thì nhà họ Kiều thành sơn dương thế tội sao? Không được đâu. Không thể thế được. Một cụ lớn tuổi nhà họ Kiều vỗ tù đầu giường bệnh tức giận. Con không quyết định thay Lâm Thần Y được. Nếu anh ấy không muốn ứng chiến thì mọi người đi tìm anh ấy chứ. Hỏi con có tác dụng gì? Kiều Huyền Mi cắn răng nói. Con... Kiều Huyền Mi, nếu không vì con thì nhà họ Kiều sao lại gặp phải chuyện lớn như vậy chứ? Con còn dám nói thế sao? Cụ ông kia tức giận vô cùng. Đầu tiên là mọi người không cho phép con giao bí kíp cho Hiệp hội Võ Thuật. Tiếp nữa đều là mọi người nhân nhượng Hiệp hội, dàn xếp với bọn họ. Cho nên con mới bị Trịnh Nhã Vân đánh thành bộ dạng này. Con làm gì cũng đều vì nhà họ Kiều hết. Con không thẹn với lòng. Sao mọi người có thể đổ hết lên đầu con chứ? Kiều Huyền Mi tức giận nói. Con... Phản rồi. Cụ ông kia không thở nổi, run run nâng tay muốn tát Kiều Huyền Mi. Đủ rồi. Kiều Vệ Quốc quát khẽ. Ông cụ kia thấy vậy mới chịu thôi. Nhưng lửa giận trong mắt vẫn không át được. Chuyện này không phải là do Huyền Mi. Chuyện ra thành thế này bây giờ, tranh cãi ai đúng ai sai đã không còn ý nghĩa gì nữa. Quan trọng là nếu Lâm Thần Y không chịu ra tay thì chúng ta phải làm thế nào để ứng phó với Lệ Vô Cực đây? Kiều Vệ Quốc gầm lên. Ông ba, Lệ Vô Cực chính là thiên kiêu mà. Chúng ta đối phó với cậu ấy như thế nào được? Một người nhà họ Kiều run rẩy nói. Kiều Huyền Mi nhìn Kiều Khánh Tùng với ánh mắt không thể tin được. Gương mặt nhỏ nhắn hoảng hốt, há hốc miệng không nói được lời nào. Trong cái đầu nhỏ của cô vô cùng bối rối. Anh hai, Kiều Vệ Quốc lo lắng, vội vàng hét lên với Kiều Khánh Tùng. Sao anh lại có thể nói như vậy chứ? Vào lúc này gia đình chúng ta nên đoàn kết lại, cùng nhau chống chọi lại với kẻ địch bên ngoài. Anh, sao anh có thể... Vệ Quốc, tại sao em lại hồ đồ như vậy? Bây giờ là lúc cùng nhau chống chọi lại với kẻ thù bên ngoài sao? Nhưng đây là thiên kiêu đó. Lẽ nào em chưa từng nghe qua thủ đoạn của Lệ Vô Cực sao? Ông ta là người mà chúng ta có thể đối phó sao? Cho dù chúng ta đối phó được với ông ấy, thì Hiệp hội Võ Thuật sao đây? Lệ Vô Cực là thiên kiêu duy nhất trong Hiệp hội Võ Thuật. Hiệp hội Võ Thuật chắc chắn sẽ cố gắng nghĩ cách để bảo vệ ông ta và chắc chắn sẽ đứng về phía ông ta. Anh nói cho em biết, anh làm anh trai như vậy cũng đồng ý rồi. Anh làm tất cả những điều này đều là vì nhà họ Kiều chúng ta. Kiều Khánh Tùng lạnh lùng nói. Em không đồng ý. Kiều Vệ Quốc đập tay xuống bàn hét lớn. Em không đại diện cho nhà họ Kiều. Em không đồng ý thì cũng không có tác dụng gì hết. Gương mặt của Kiều Khánh Tùng không tỏ ra biểu cảm gì. Anh... Kiều Vệ Quốc tức giận đến nỗi cả người run rẩy. Kiều Huyền Mi im lặng nhìn tất cả những điều này, giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra nơi khóe mắt. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tại sao tất cả mọi người đều đến đây? Kiều Thu Yến xách cái phích nước đi vào trong phòng bệnh, nhìn mọi người với ánh mắt kỳ lạ. Mọi người yên lặng không hề lên tiếng. Kiều Vệ Quốc nhìn Kiều Thu Yến cũng không biết nên nói gì mới được. Con gái à, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao con lại khóc vậy? Có phải vết thương đau lắm không? Nào nào, nói với mẹ xem con đau ở chỗ nào. Mẹ đi tìm bác sĩ. Kiều Thu Yến vội vàng chạy đến phòng bệnh, ôm chầm lấy Kiều Huyền Mi mà nói. Mẹ, con không sao. Kiều Huyền Mi âm thầm lau nước mắt, nhỏ giọng nói. Mẹ à, con hỏi mẹ một câu có được không ạ? Con nói đi, con muốn biết gì thì cứ nói với mẹ. Chỉ cần con gái của mẹ vui thì mẹ làm gì cũng được hết. Kiều Thu Yến vội vàng nói. Kiều Huyền Mi ngả đầu xuống, do dự một chút rồi hạ giọng nói. Mẹ à, nếu như con vì lợi ích cá nhân mà khiến cho mẹ bị đuổi khỏi nhà họ Kiều, thì mẹ có trách con không? Điều này sao? Chúng ta cũng đâu phải là chưa từng sống ở bên ngoài. Không có căn nhà rộng lớn xinh đẹp thì cũng không sao cả. Cùng lắm thì mẹ lại về căn phòng thuê trước kia. Chỉ cần con có thể vui vẻ thì mẹ sẽ không phản đối. Kiều Thu Yến vội vàng an ủi. Vậy bên phía ba thì sao? Ông ấy còn dám có ý kiến sao? Không sao cả, mẹ sẽ quyết định ở bên phía ba con. Con muốn làm gì thì làm, mẹ ủng hộ con, cả nhà đều ủng hộ con. Kiều Thu Yến nói. Kiều Thu Yến cũng không cưng chiều, bà ta chỉ nhìn ra một chút mánh khóe. Bà ta biết chắc chắn trong này đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cho dù là chuyện gì, bà ta sẽ đứng về phía Kiều Huyền My. Bởi vì bà ta biết con gái của mình sẽ không làm những chuyện tàn nhẫn, không có tính người. Không phải vạn bất đắc dĩ, bà ta sẽ không vứt bỏ gia đình của mình. Trong lòng của Kiều Thu Yến tinh tế và nhạy cảm hơn bất cứ ai. Nhưng bà ta chỉ không nói ra mà thôi. Kiều Huyền My nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói với Kiều Vệ Quốc. Ông bà, cảm ơn ông đã quan tâm đến nhà chúng cháu. Ông không cần nói gì nữa. Chuyện này do Kiều Huyền My cháu gây ra nên đáng lẽ phải do cháu chịu trách nhiệm. Cho làm phiền hà đến nhà họ Kiều, đây là điều cháu nợ nhà họ Kiều. Nhưng đáng tiếc, cháu thấp cổ bé họng, không thể nào trả nợ được cho nhà họ Kiều. Nhưng cháu cũng không thể xin lỗi Lâm Thần Y. Kiều Vệ Quốc thở dài. Kiều Huyền My, cháu nói vậy là có ý gì chứ? Kiều Khánh Tùng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nên lên tiếng quát. Kiều Huyền My thở ơ, khàn khàn nói. Ông hai, cháu đã quyết định rồi, cháu từ chối lời ra lệnh của ông. Cháu sẽ không bắt buộc Lâm Thần Y giao chiến với Lệ Vô Cực đâu, cho nên cháu cũng sẽ rời khỏi nhà họ Kiều. Cái gì? Tất cả mọi người nhà họ Kiều đều kinh ngạc đến ngây người. Cháu thật sự quyết định như vậy sao? Kiều Khánh Tùng nhìn Kiều Huyền My với ánh mắt kinh ngạc. Ông hai, cháu đã nói rồi, cháu không thể ép buộc Lâm Thần Y. Nếu chuyện này đã không thể làm được, thì tại sao cháu không nhận mệnh sớm hơn một chút? Chuyện đã đến nước này, thì cứ để như vậy đi. Cháu... Hỗn láo! Kiều Huyền My, cháu to gan lắm. Cháu muốn ép nhà họ Kiều chúng ta vào con đường chết có đúng không? Kiều Khánh Tùng thở hổn hển. Ông hai, cháu sẽ tìm Lệ Vô Cực để nói chuyện. Cháu sẽ cho Hiệp hội Võ Thuật một câu trả lời. Kiều Huyền My... Cháu tưởng cháu là ai chứ? Lệ Vô Cực sẽ gặp cháu sao? Hiệp hội Võ Thuật sẽ để ý đến cháu sao? Ông hai, Kiều Huyền My, ông sẽ cho cháu một cơ hội cuối cùng. Cháu lập tức đi tìm Lâm Thần Y, bảo anh ta nghênh chiến với Lệ Vô Cực. Nếu không, cháu đừng tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản như là mấy người rời khỏi nhà họ Kiều. Gia tộc sẽ không từ thủ đoạn nào mà báo thù. Nếu như mọi người nhà họ Kiều chúng ta không tốt lắm, thì các người cũng không thể sống yên ổn được đâu. Kiều Khánh Tùng tức giận nói. Hô hấp của Kiều Huyền My trở nên căng thẳng. Anh hai, Kiều Vệ Quốc lo lắng nói. Kiều Vệ Quốc, nếu như em khuyên anh nữa thì em cút đi theo nhà ba người bọn họ đi. Kiều Khánh Tùng gào lên. Lúc này ông ấy thật sự rất tức giận. Vẻ mặt của Kiều Vệ Quốc trở nên khó coi. Nghe đây, lập tức cắt hết khoản hỗ trợ tài chính của nhà Kiều Phong Liêm, giữ lại toàn bộ xe, điện thoại, máy tính mà nhà họ Kiều đã cho bọn họ. Trừ quần áo ra thì những đồ nào liên quan đến nhà họ Kiều phải lấy đi hết. Nghe rõ chưa? Kiều Khánh Tùng lạnh lùng nói. Vâng, thưa nhị gia. Người ở bên cạnh gật đầu rồi chạy ra ngoài. Kiều Huyền My mở miệng, không biết nên nói như thế nào mới đúng. Thu Yến, dạy dỗ khuyên nhủ đứa con gái ngu xuẩn của cô đi. Đừng để cho nó làm những chuyện ngu ngốc nữa. Kiều Khánh Tùng trừng mắt với Kiều Thu Yến.